Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Bắc Lâm Vương, Đông Dương đi đầu mà đi, Mạc An ở bên cạnh vì đó dẫn đường, lại lẫn nhau còn có nói có cười, nhìn không ra có cái gì mánh khóe, đi vào vương phủ ngoài cửa, nhìn xem tòa này chiếm diện tích rất rộng vương phủ, không có hoàng cung uy nghiêm khí phái. Không có nồng đậm vương giả chi khí, lại có một loại kim qua thiết mã khí tức. Tại Mạc An chỉ dẫn dưới, Đông Dương tiến vào vương phủ, vừa đi vào tiền viện, liền thấy phòng khách chính bên trong đi ra hai người. Cầm đầu là một người mặc cẩm bào, mặt trắng không râu, không giận mà uy nam tử trung niên. Ở sau lưng hắn, là một cái bộ dáng cùng giống nhau đến mấy phần thanh niên. Tuổi chừng 20 tuổi ra mặt. Khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự, còn chưa chờ Đông Dương đến gần. Bắc Lâm Vương liền ha ha cười nói. Bản Vương đã sớm nghe nói Đông Dương thiếu hiệp chi danh. Hôm nay rốt cục may mắn nhìn thấy. Thiếu hiệp quả nhiên là nhân trung long phượng. Khí vũ bất phàm a. Đông Dương bước nhanh đi vào Bắc Lâm Vương phụ cận. Cũng khom người thi lễ. Nói, thảo dân Đông Dương, bái kiến Vương gia. Bắc Lâm Vương cười ha ha một tiếng, thiếu hiệp chính là Trường Sinh Quan truyền nhân, bản vương cũng không dám thụ ngươi thi lễ, cái này chẳng phải là gãy sát bản vương sao? Vương gia khiêm tốn, Bắc Lâm Vương cười cười, lập tức đối bên cạnh thân người trẻ tuổi kia nói ra, Tinh Nhi, còn không bái kiến thiếu hiệp. Cơ Thiên Tinh tiến lên một bước, đối Đông Dương chắp tay thi lễ, cười nhạt nói, Cơ Thiên Tinh hữu lễ. Đông Dương vội vàng còn thi lễ, nói, tiểu vương gia khách khí, nên thảo dân bái kiến tiểu vương gia mới là. Bắc Lâm Vương cười cười, nói, tốt, chúng ta tiến đến chuyện vãn đi. Đông Dương cúi đầu đối bên người hai cái tiết khuyển nói ra. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy. Hai cái tuyết khuyển cũng rất thông linh, trực tiếp đi đến đại môn một bên, cứ như vậy nằm trên đất, đàng hoàng chờ lấy. Tiến vào phòng khách, chủ khách ngồi xuống về sau. Bắc Lâm Vương liền cười nói. Bản Vương nghe nói qua thiếu hiệp tại Tinh Hải sự tình. Vì cứu Vô Hà chất nữ, bị vết nứt không gian nuốt hết. Đều nói ngươi chết. Bản Vương nghe được tin tức này thời điểm, cũng là âm thầm cảm thán. Thiên hạ thiếu một cái anh kiệt. Không nghĩ tới thiếu hiệp chẳng những đại nạn không chết, lại đã tiến vào siêu phàm. Trẻ tuổi như vậy siêu phàm. Nhất cử sửa lịch sử, ngay cả kiếm công tử đều muốn mặc cảm a. Chỉ là thiếu hiệp hai năm này nhiều tin tức hoàn toàn không có. Thế nhưng là để bản vương vị kia Vô Hà chất nữ gánh chịu không ít tâm tư a. Không biết điện hạ đã hoàn hảo. Còn tốt, chỉ là bản vương rất ít về hoàng thành. Nghe nói nàng thế nhưng là thường xuyên đi Trường Sinh Quan. Có thể thấy được nàng đối ngươi là nhớ mãi không quên. Ngươi cần phải mau trở về, để cho nàng an tâm a. Đông Dương trầm mặc một chút, gật gật đầu, nói, là thảo dân cân nhắc không chu toàn, trở về lại hướng điện hạ thỉnh tội đi. Bất quá, tại hạ tới đây còn có một chuyện muốn làm. Bắc Lâm Vương ánh mắt nhất động, nói, có thể cùng bản vương nói một chút là chuyện gì sao? Đông Dương khẽ dạ. Lập tức liền đem tại sinh tử lộ bên trên gặp được sự tình một năm một mười nói một lần. Bao quát chim gáy quỷ cùng độc nhãn đồ tể ẩn thân hắc xâm lâm sự tình. Cùng hắn giết độc nhãn đồ tể cùng với một đám thuộc hạ. Cùng chim gáy quỷ đào tẩu sự tình đều nói ra. Duy chỉ có ẩn giấu đi hắn từ chim gáy quỷ cùng độc nhãn đồ tể trong lúc nói chuyện với nhau nghe. Lén đến bộ phận, nghe xong Đông Dương giảng thuật. Bắc Lâm Vương bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói, thật sự là vô pháp vô thiên, dám can đảm ở bản vương hạt địa làm ra tàn nhẫn như vậy vô đạo sự tình. Không đem chém thành muôn mảnh, bản vương như thế nào đối những cái kia chết thảm vong linh bàn giao? Người có biết cái kia cá lọt lưới manh mối? Đông Dương gật gật đầu, nói, chỉ biết là hắn chạy trốn tới Bắc Sơn Thành, còn lại vẫn chưa biết được. Cho nên thảo dân lại tới đây. Chỉ sợ cần điều tra nghe ngóng một chút thời gian. Người cứ việc đi làm. Bản vương để Tinh Nhi tự mình hiệp trợ ngươi. Có tin tức gì nhất định phải trước hết để cho bản vương biết được. Như thế tội ác tày trời hạng người. Bản vương muốn tự tay giết hắn. Mặc kệ Đông Dương chân thực ý nghĩ là cái gì. Hắn cũng không thể không thừa nhận cái này Bắc Lâm vương thật đúng là một cái thiết huyết quân nhân. Hiện lộ rõ ràng một loại bá đạo. Không dám làm phiền tiểu vương ra. Không đợi Đông Dương nói xong. Bắc Lâm vương liền đem nó đánh gãy. Âm thanh lạnh lùng nói. Vấn đề này phát sinh ở bản vương hạt địa. Bản vương liền không thể đổ cho người khác. Cứ như vậy định. Đông Dương bất đắc dĩ. Chỉ có thể đáp ứng. Chính sự nói xong. Bắc Lâm vương để cho người ta chuẩn bị một bàn phong phú buổi tiệc. Tiếp xuống cũng là chủ và khách đều vui vẻ. Buổi tiệc kết thúc về sau. Đông Dương cự tuyệt Bắc Lâm vương để tại vương phủ ở lại mời. Cùng hai cái tiết khuyển rời đi. Đông Dương rời đi về sau. Bắc Lâm vương thần sắc cũng âm trầm xuống. Nói, cái này Đông Dương không hổ là tinh thông tính toán người. Xem ra chim gáy quỷ có thể trốn tới. Là hắn cố ý gây nên. Phụ vương, kia chúng ta có phải hay không thông chi Chu Minh? Để chim gáy quỷ liền có thể rời. Chậm, hiện tại chim gáy quỷ như động. Nhất định chạy không khỏi Đông Dương điều tra. Hiện tại hắn chỉ có thể lấy tĩnh chế động. Vậy vạn nhất chim gáy quỷ bị phát hiện, có thể hay không liên lụy chúng ta? Bắc Lâm vương hừ lạnh nói. Yên tâm, Chu Minh biết nên làm như thế nào. Cho dù cuối cùng chim gáy quỷ nói không nên nói, chỉ bằng hắn lời nói của một bên, Đông Dương cũng không thể đem bản vương như thế nào. Mặc An, quản gia Mặc An lập tức tiến vào phòng khách, khom người nói, vương gia có gì phân phó, để cho người ta đem Đông Dương tại Bắc Sơn Thành tin tức truyền đi. Bao quát hắn trở thành siêu phàm sự tình, truyền càng nhanh càng rộng càng tốt, lại để cho người giám thị Đông Dương. Bản vương phải biết nhất cử nhất động của hắn, thuộc hạ cái này đi làm. Hừ, không biết những cái kia không muốn trường sinh quan khôi phục ngày xưa vinh quang người. Biết Đông Dương còn sống, lại đã trở thành siêu phàm sự tình về sau. Sẽ làm thế nào? Bắc Lâm vương an bài hết thảy về sau. Liền một mình về tới thư phòng. Cũng tại trên giá sách xê dịch một quyển sách. Lập tức liền có tiếng ầm ầm truyền ra. Giá sách chậm rãi rời. Lộ ra một cái hướng dưới mặt đất kéo dài cầu thang. Bắc Lâm vương sau khi tiến vào. Giá sách lần nữa khôi phục tại chỗ. Thuận cầu thang hướng xuống mấy trượng, là một cái to khoảng 10 trượng gian phòng. Trong phòng không có đồ dùng trong nhà, không có trang trí, chỉ có một vài trượng lớn nhỏ ao nước. Trong ao nước lại là màu xanh sẫm, lại tản ra nhàn nhạt tanh hôi. Cái này bách độc tinh túy, khi nào có thể để cho ta tiến vào nhập thánh chi cảnh? Như nói một mình, nhưng ở tiếng nói của hắn vừa dứt, kia trong ao liền nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Tùy theo từ đó xuất hiện một đầu hắc xà. Nhưng rắn này thân thể lại có chút hư ảo. Không giống như là chân thực. Vương gia đừng vội. Nhập thánh kỳ hạn đã không xa. Đầu này hư ảo hắc xà vậy mà miệng nói tiếng người. Lại thanh âm như là một cái lão giả. Lại bội hiển âm trầm. Hôm nay thiên hạ. Sóng ngầm mãnh liệt. Chỉ có nhập thánh mới có một hồi chi lực. Siêu phàm chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Hắc xà phát ra một tiếng thâm trầm tiếng cười. Nói, coi như vương gia bước vào nhập thánh. Muốn tả hữu thiên hạ đại thế. Chỉ sợ cũng là lực có thua. Đừng quên bốn môn nhất gia chi chủ còn có thái học viện chi chủ mấy vị này thánh nhân. Bọn hắn đều là nhập thánh đỉnh phong. Nhất là thái học viện chi chủ. Càng là chỉ nửa bước ra nhập thánh thánh nhân. Bọn hắn mới là trấn áp vân hoang trụ cột vững vàng. Chỉ cần bọn hắn tại, những người khác, liền xem như nhập thánh cũng lật không nổi cái gì sóng. Đương nhiên, chỉ cần vương gia bước ra nhập thánh mấu chốt một bước. Tiến vào nhập thánh đỉnh phong cũng là chuyện sớm hay muộn. Cũng là không phải là không có một hồi cơ hội. Bắc Lâm vương hừ lạnh một tiếng. Nói, ta đương nhiên biết, nhập thánh còn có cơ hội. Không nhập thánh một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hắc xà thâm trầm cười một tiếng. Ngươi vì sao không có đem cái kia trường sinh quan truyền nhân lôi kéo tới? Hừ, ngươi là biết rõ còn cố hỏi. Trường sinh quan người, lúc nào bị người lôi kéo qua, đã không thể vì ngươi sử dụng, vì sao không thừa dịp chưa trưởng thành trước đó diệt trừ? Hắn đã trưởng thành, bước vào siêu phàm hắn, tại nhập thánh không ra tình huống dưới, muốn giết hắn không thể dễ dàng như thế. Bây giờ muốn tranh giành người trong thiên hạ, không chỉ vương gia một cái, hy vọng người này sẽ không trở thành các ngươi tất cả mọi người lớn nhất chướng ngại vật. Hắc xà âm trầm cười một tiếng, liền vừa trầm nhập trong nước hồ, biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước Đông Dương ngộ nhập trường sinh quan, liền bị nhiều người như vậy nhằm vào, không phải liền là lo lắng sau này hắn sẽ trở thành chướng ngại vật. Cho nên mới có tinh hải trên đường chặn giết, mới có tinh hải bên trong ám toán, hắn mới có thể bị vết nứt không gian nuốt hết. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, 2 năm về sau, thiếu niên kia chẳng những không có chết, hoàn thành siêu phàm, bây giờ lại nghĩ giết hắn, đã là phi thường khó khăn. Trừ phi nhập thánh ra mặt, Bắc Lâm Vương tự nhiên minh bạch điểm này, cho nên hắn đem Đông Dương tin tức tràn ra, chính là muốn nhìn xem sẽ có gì động tĩnh. Bất kể như thế nào mình là sẽ không đi làm cái kia chim đầu đàn. Bắc Lâm Vương lập tức bỏ đi quần áo trên người, chậm rãi tiến vào ao nước, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu ngồi xuống. Rất nhanh, trên người hắn kinh mạch liền toàn bộ hiển hiện, như từng đạo màu đen tơ nhện, quấn quanh ở trên người hắn, nhìn qua là đáng sợ như vậy. Đông Dương trở lại nhà kia, hiếu khách đến khách sạn, muốn một gian khách phòng, đem 2 cái tuyết khuyển an trí xong về sau, mới một thân một mình đi ra ngoài, tại Bắc Sơn thành nội đi dạo, mãi cho đến trạng vạng tối, Đông Dương mới ung dung trở về, lại một mực tại trong phòng đợi cho màn đêm buông xuống. Khi ban ngày ồn ào náo động rút đi, hiếu khách khách tới sạn bên trong, đột nhiên có một thân ảnh phóng lên tận trời, lại nhanh chóng hướng phía ngoài thành bay đi, trở về bẩm báo vương gia. Hắn ra khỏi thành, những cái kia giám thị Đông Dương người cũng là nhao nhao mà động, chỉ là không có người lại đi truy Đông Dương. Bọn hắn chỉ là một chút tiểu lâu lâu, cho dù muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp biết bay siêu phàm. Đông Dương ở ngoài thành một rừng cây trên không dừng lại, sau đó một đạo hắc ảnh liền từ tầng mây bên trong đáp xuống, cũng dừng ở trước mặt hắn. Tiểu Kim, người ngay tại Bắc Sơn thành nhìn chằm chằm chim gáy quỷ, đừng để hắn chạy, ta đi một chuyến hắc xâm lâm. Hắc ưng gật gật đầu, lần nữa phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương quay đầu nhìn thoáng qua trong màn đêm Bắc Sơn thành, lông mày lại có chút hơi nhíu. Chim gáy quỷ chỗ ẩn thân hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn, mà lại hôm nay trong thành đi dạo một ngày, đối với kia Chu Minh cũng có hiểu biết, bao quát bọn hắn âm thầm cùng Bắc Lâm Vương quan hệ cũng có một điểm suy đoán. Lúc đầu Đông Dương là dự định đi theo chim gáy quỷ, đem nó tại Bắc Sơn thành hang ổ một mẻ hốt gọn. Nhưng bây giờ lại có chút vượt qua ngoài ý liệu. Chu Minh thanh danh không tệ, như hắn đối với chim gáy quỷ sự tình, đầy 2 năm 6, mình lại không có cái gì tính thực chất chứng cứ, thật đúng là không thể đem hắn thế nào, trừ phi là cưỡng ép động thủ. Lúc đầu cái này đối ta đi ta làm người tu hành tới nói cũng là không tính là gì. Nhưng hắn không phải, hắn đại biểu thế nhưng là trường sinh quan. Nếu là rơi xuống một cái lạm sát kẻ vô tội thanh danh, đôi này trường sinh quan danh dự cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.